Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 177, Ngũ lão tinh. Còn có người còn sống. Shiva lời nói nhất thời để Kalifa cả kinh. Mới vừa nàng có thể tận mắt thấy Shiva phóng xuất ra một cỗ sóng xung kích đem chọn cái thánh Mariezoa đều cho hủy diệt. Như vậy tình huống bên dưới, không có khả năng còn có người còn sống mới đúng. Không phải còn có người còn sống, mà là người này vẫn luôn ở. Mới vừa công kích cũng không có lan đến gần hắn. Shiva lời vừa nói dứt, ở đầy trời trong bụi mù, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Tĩnh mật trong hoàn cảnh vang lên guốc gỗ trừ ở trên mặt đất thanh âm. Người kia, Kalifa sửng sốt một chút, lập tức trốn Shiva phía sau. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi tan đầy trời yên vụ, mà ở Shiva trước mặt phiêu đãng mà lên, thì là thon dài bạch sắc đạo báo. Thật là bất an phân a. Đàng hoàng ở đứng ở tân thế giới, làm ầm ĩ không phải tốt sao? Hơi quá đáng, đã là lần thứ hai. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hắn lấy lăng liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Shiva. Dường như một đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình con mồi giống như dã thú. Cái này phút chốc, trong không khí tràn ngập sát khí dường như đều ngưng kết lại. Một thanh trường kiếm, bị hắn gánh ở đầu vai. Mang lấy con mắt, đầu chọc là của hắn đặc thù. Ăn mặc màu trắng đạo bào cùng guốc gỗ. Là một cái nhìn qua lão giả cường tráng. Fisher Tiger, bách thú Kaido. Còn ngươi nữa, Uchiha Shiva. Đối với chúng ta khiêu khích sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Hắn trầm giọng nói rằng. Trong giọng nói, dường như mang theo một tia không thể nghi ngờ. Chứng kiến tên đầu chọc này lão giả. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ồ, xem ra đi ra một cái có thể đánh. Kế tam đại tướng còn có nguyên soái sau đó. Chính là ngũ lão tinh những lão bất tử này ra hỏa sao? Cực kỳ hiển nhiên. Trước mắt tên đầu chọc này lão giả. Chính là ngũ lão tinh một thành viên. Ngũ lão tinh. Kalifa cả kinh. Tên này, nàng cũng không xa lạ gì. Ngũ lão tinh. Thế giới chính phủ quyền lực tối cao giả, điều khiển thế giới tất cả, không ngờ tới như vậy lão quái vật đều chạy ra ngoài. Trả giá thật lớn, ta rất ngạc nhiên, người muốn làm gì? Fisher Tiger không nói, bách thú Kaido coi như là bị các ngươi bắt ở không làm sao được. Người có thể đối kích bại Kaido ta thế nào? Đại giới, hai lần xông lên thánh phá hư giá thật lớn, soạt một tiếng. Ngũ lão tinh lời vừa nói dứt, thân thể chợt tiêu thất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh căn bản liền con mắt đều theo không kịp. Cái gì? Đây cũng là thế sao? Kalifa kinh ngạc nhìn một màn này, không hề nghi ngờ, ngũ lão tinh hành động trong nháy mắt. Kalifa xem thấy đích thật là thế bộ pháp, nhưng là loại tốc độ này, chênh lệch cũng không tránh khỏi. Làm sao biết nhanh đến loại trình độ này? Ngũ lão tinh chợt tiêu thất, chỉ là tại chỗ để lại cái không ngừng xoay tròn vỏ kiếm. Kiếm của hắn, đã ra khỏi vỏ, bành một tiếng, không biết lúc nào, Kalifa phát hiện trước mặt mình Shiva cũng đã biến mất. Ở cách đó không xa đất trống, chợt bạo phát ra một cổ vô hình trùng kích. Hai đạo nhân ảnh lập tức hiển hiện ra, hai thanh kiếm đụng vào nhau, phát sinh xèo xèo rung động thanh âm. Vô hình kiếm khí, từ giữa hai người bay ra. Cái loại này uy áp cảm va chạm, để một bên Kalifa kinh hãi không thôi. Mà ở hai cây giao thủ mấy cái sẽ cùng sau đó. Ngũ lão tinh cái kia ra khỏi vỏ chuôi kiếm mới chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Tốc độ rất nhanh nha. Hơn nữa, thanh kiếm này, ta cảm nhận được mùi vị quen thuộc a. Hai thanh kiếm va chạm. Nhất thời phóng xuất ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Tử vong. Hai thanh kiếm đều từng trải vô số tử vong. Đó là không biết từng giết bao nhiêu người tích lũy khí tức tử vong. Sẽ không sai. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Liếm liếm môi của mình. Đệ nhất quỷ triệt sao. Ha ha. Nhìn cách ngươi ngươi cũng cảm nhận được a nói cách khác. Người thanh kiếm này chính là nhị đại quỷ triệt đi. Nghe nói nhị đại quỷ triệt là Impel Down, cai ngục trưởng một trong Nozomi Liu đang sử dụng. Là trước đây vào Impel Down thời điểm đoạt lại sao? Không phải, ta là từ thi thể của hắn bên cạnh nhặt lên. Vậy sao? Ta đây sẽ không khách khí. Ngũ lão tinh sắc mặt trầm xuống. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Hai người lập tức kéo dài khoảng cách. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Lập tức tiêu thất ở trong không khí. Ngay sau đó, hai người lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ cực cao đang không ngừng trong đụng chạm. Khalifa khiếp sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Từ của nàng thị giác nhìn lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là chứng kiến, trong không khí, không ngừng nhộn nhạo như mê thiểm quang. Tốt, thật là lợi hại. Đây chính là đỉnh cấp kiếm hào giữa chiến đấu sao? Thật là đáng sợ. Cái loại này chảm kích. Sợ rằng tùy tùy tiện tiện một cái, Khalifa coi như là toàn lực sử dụng Tekkai cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Nhộn nhạo đại địa, tràn đầy vô số da nẻ. Mỗi lần kiếm và kiếm va chạm, liền sẽ để da nẻ khuếch tán một phần. Bành một tiếng, kiếm lần thứ hai va chạm, để ngũ lão tinh biến sắc, trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Hắn nhíu mày một cái, thật quỷ dị. Ta vờn quanh ở trên kiếm, Busosoku, khí phách dĩ nhiên không giải thích được tiêu thất. Hơn nữa khí phách của hắn dĩ nhiên tại tăng cường. Đối phương có suy yếu hoặc là phong ấn ngang ngược năng lực sao? Không phải, có thể suy nghĩ cướp đoạt năng lực nhiều. Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm nghĩ đến. Lấy kiếm hào lực lượng, Shiva dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Mà hiện tại, hắn lại bị Shiva đè lại một đầu. Kiếm và kiếm va chạm, phản ánh ra hai cái lòng người tình trạng, dường như đã nhận ra ngũ lão tinh lo lắng. Shiva trói buộc cười, rất khiếp sợ sao, trên kiếm đạo bị áp chế. Dù nói thế nào ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi. Không có khả năng không có A. Đại kiếm hào cảnh giới, ngươi nên đạt tới A. Lấy ra cho ta xem A. Nếu không, liền không có cơ hội A. Busosoku vũ trang biến hóa giáp, hắc đạo đao, vừa dày vừa nặng vũ trang khôi giáp bao trùm ở Shiva nhị đại quỷ triệt bên trên. Sau đó trong nháy mắt ở lưỡi dao địa phương hình thành một cái nhất vì sắc bén mặt cắt. Trong chớp nhoáng này, ngũ lão tinh đồng tử co rụt lại, hắn dường như thấy được tương lai của hắn. Hàn quang chợt lóe lên, kèm theo phóng lên cao huyết quang, đầu của hắn nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.